Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam. Ở tập trước, do Đường Tam đã thua Mỹ công tử ở trận chung kết, nên quyền lựa chọn phối ngẫu đầu tiên thuộc Mỹ công tử, trong khi các hoàng giả và các tộc khác đều mong được phối giống với Đường Tam. Ngay cả lão hồ ly Thiên Hồ cũng tiến cử 4 em hồ ly 8 đuôi cho anh Tam làm vợ. Lão hồ ly cũng rất chắc chắn về nước cờ chiếu tướng này của mình. Ai dè bị Mỹ công tử dùng quyền ưu tiên hốt luôn Đường Tam, làm lão hồ ly méo cả mặt. Các vị hoàng giả và các đại tộc cũng không ngờ mục tiêu lại bị Mỹ công tử hớt tay trên mất, nhưng cũng không thể làm gì được. Mỹ công tử lựa chọn Đường Tam cũng khiến Đường Tam trợn mắt há hốc mồm. Nhưng mái đã chịu chống rồi thì còn gì bằng, quất luôn thôi. Thì ra Mỹ công tử đã đoán ra được Đường Tam ẩn giấu dưới thân phận Cận Miểu Lâm, cho nên đến thời khắc cuối cùng chọn hắn. Như vậy việc luận võ kén rể và chiếm được hoàng vị đã được giải quyết xong với cái kết không thể hoàn hảo hơn. Vậy sắp tới Đường Tam sẽ xử lý chuyện ở Lam Kim thụ tộc và con người như thế nào? Mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo. Hai đại chuẩn hoàng cùng đi, đạt được đãi ngộ không chỉ là không kém hơn hoàng giả, thậm chí là còn hơn lúc trước. Dù sao, bọn họ đều là sắp sửa trở thành một đời hoàng giả mới, tương lai có thể thống trị trên phiến đại lục này thời gian càng dài. Điều này cũng không phải là hoàng giả bây giờ các có khả năng so sánh được. Nhất là Đường Tam cùng Từ An Vũ tại bên trong giải thi đấu đã biểu hiện phần thực lực kia, tương lai khẳng định không phải là hoàng giả bình thường đơn giản như vậy. Càng là phân biệt chủ trì một tòa chủ thành, Đường Tam càng là dẫn đầu Lam Kim thụ tộc, sắp sửa tại toàn bộ đại lục thành lập sinh mệnh chi tháp, chấp trưởng sinh mệnh tiến hóa. Địa vị của bọn hắn rất là siêu nhiên, coi như là hoàng giả đều phải đối xử bình đẳng với họ. Từ An Vũ rất là bất đắc dĩ đối Đường Tam nói ra: "Cận huynh, ngươi muốn phân phối những trưởng lão này thế nào? Ta xem hiện tại tất cả mọi người sắp tranh đoạt bể đầu rồi nha. Gần đây trên toàn bộ yêu tinh đại lục đều không có chủng tộc nào có thể nổi tiếng bằng Lam Kim thụ tộc. Ai cũng biết, tương lai không lâu, Lam Kim thụ tộc chấp trưởng sinh mệnh chi tháp đối với sự tiến hóa của toàn bộ chủng tộc đều có lợi thật lớn. Cái này nếu so với Thiên Hồ tộc chấp trưởng số mệnh lại càng thêm trọng yếu hơn. Thiên Hồ đại yêu hoàng cũng không có khả năng chiếu cố tất cả chủng tộc, chỉ có thể là bảo tồn số mệnh cho yêu tinh đại lục. Nhưng năng lượng sinh mệnh lại không giống, bất luận chủng tộc gì tiến hóa đều cần phải có năng lượng sinh mệnh. Năng lượng sinh mệnh đầy đủ cường đại, nói không chừng có thể lại để cho một chủng tộc từ huyết mạch cấp 2 tiến hóa đến huyết mạch cấp 1, huyết mạch tầng thấp lại càng không cần phải nói. Đường Tam đối ngoại là không tiếp khách, nhưng các trưởng lão Lam Kim thụ tộc là được các đại chủng tộc không ngừng hấp dẫn, lôi kéo. Nhưng mà các trưởng lão cũng không dám thu lễ quá lớn, lại không dám bảo với Đường Tam chính mình hy vọng muốn đến tòa thành thị nào. Bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng, Lam Kim thụ tộc có thể có ngày hôm nay đều là do Cận Miểu Lâm một tay mang tới. Không có vị chuẩn hoàng này, Lam Kim thụ tộc sẽ lập tức bị đánh quay về nguyên hình. Mà một mực đến hiện tại, bọn họ đã sắp trở về tới Kiến Mộc Thành, Đường Tam cũng như trước không có tỏ vẻ sẽ phân phối các trưởng lão nào tiến về các đại chủ thành nào. Đừng nói Từ An Vũ sốt ruột, coi như là các trưởng lão Lam Kim thụ tộc cũng là nội tâm vội vàng. Ai cũng nguyện ý đi chủ thành cường đại hơn một chút, như vậy có thể đạt được tài nguyên cùng ủng hộ càng nhiều. Nhưng mà, phân phối như thế nào, cũng chỉ có thể chờ đợi. Đường Tam nhìn Từ An Vũ một cái, mỉm cười nói: "Ta đã cho ngươi một câu hứa hẹn, ngươi còn hỏi cái đó làm gì? Đại thể chẳng lẽ ngươi còn đoán không được sao?" Từ An Vũ cười hắc hắc, truyền âm nói: "Tam trưởng lão chúng ta hiển nhiên không thành vấn đề. Nhưng ta nghĩ chính là, ngươi xem, ở bên trên đại lục chúng ta chỉ có vài chục tòa chủ thành, mà Lam Kim thụ tộc các ngươi lại khoảng chừng hơn 40 vị trưởng lão. Có thụ tổ tiến hóa, tương lai không lâu, các ngươi sẽ có càng nhiều trưởng lão. Không phải nên cân nhắc tại trong một tòa chủ thành phái càng nhiều trưởng lão trú đóng hay không? Yên tâm, đến trong chủ thành của ta, ta có thể xây dựng nhiều cái sinh mệnh chi tháp cũng không thành vấn đề. Long tộc chúng ta vốn có tài nguyên, ngươi thấy thế nào?" Làm Từ An Vũ không nghĩ tới chính là Đường Tam lại lắc đầu, vô cùng nghiêm túc nói: "Từ huynh, một tòa chủ thành chỉ có thể có một tòa sinh mệnh chi tháp. Một tòa sinh mệnh chi tháp này ngươi xây dựng trở thành quy mô gì thì ta mặc kệ, nhưng chỉ có thể có một tòa. Bởi vì cái gọi là không có quy củ sao thành được vuông tròn. Tổ đình nếu như định ra quy củ, chúng ta nhất định phải muốn tuân thủ, nếu không là sẽ sinh ra nhiễu loạn. Ngươi có thể hiểu được ý của ta không?" Từ An Vũ hơi trầm ngâm một lát nói: "Ý của ngươi là nói, cho ta hai vị trưởng lão đều ở chung một tòa sinh mệnh chi tháp cũng được ư?" Đường Tam đúng là bất đắc dĩ: "Ta lúc nào nói có thể cho ngươi hai vị trưởng lão hả? Nếu là như dạng ngươi nói thì ngươi đều bị cướp sạch, còn có ai ở lại trấn thủ Kiến Mộc Thành nữa? Còn ai thủ hộ thụ tổ nữa hả?" Từ An Vũ ha ha cười một tiếng nói: "Ta hiểu, ta hiểu. Chúng ta chỉ là đang tính toán mà thôi. Nếu không như vậy đi, ngươi cho tộc nhân đi theo Tam trưởng lão đến chỗ ta. Ngươi tìm cho ta thêm một chút tộc nhân cấp 9 đỉnh phong để chính ta tự bồi dưỡng cũng được. Ta dùng tài nguyên long tộc đem bọn nó bồi dưỡng đến cấp độ yêu vương. Về chuyện này thì tộc khác cũng không có dị nghị gì đâu." Đường Tam thở dài một tiếng nói: "Ngươi thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào nha." Từ An Vũ cũng bắt chước hắn thở dài một tiếng nói: "Ta đây cũng là không có biện pháp nha. Long tộc là đại nghiệp lớn, ta cũng là suy xét vì tộc nhân của ta mà thôi. Đường Tam mỉm cười nói, ta hiện tại rất hối hận để cho ngươi theo ta cùng một chỗ quay về Kiến Mộc Thành. Ngươi hẳn là đã nghĩ kỹ mới thỉnh cầu ta làm như vậy. Tất cả phía trước đều là thăm dò phải không? Từ An Vũ lại nghiêm mặt nói, chúng ta là huynh đệ nha. Ngươi không phải là ta cũng là ngươi đấy. Tương lai hai tộc chúng ta cùng nhau trông coi. Mấy trăm năm sau nói không chừng toàn bộ yêu tinh đại lục đều là thế giới của chúng ta đó nha. Đường Tam mỉm cười nói, ta chỉ sợ không ở được cùng ngươi mấy trăm năm nha. Từ An Vũ sững sờ, sao vậy? Ngươi đối với Thành Hoàng không có tin tưởng như vậy sao? Năng lực ngươi tuy rằng hỗn tạp, nhưng các vị hoàng giả tổ đình đang không thể chờ đợi được kia kìa, luôn hy vọng ngươi có thể thành hoàng. Đợi thời điểm ngươi độ kiếp, nhất định sẽ được tất cả hoàng giả trợ giúp. Chắc có lẽ không phải là chuyện quá khó khăn. Đường Tam nhún nhún vai nói, cái này ai có thể nói chắc chắn được đây. Đề nghị của ngươi ta sẽ suy tính, nhưng ta bây giờ còn không thể cam đoan với ngươi. Ta còn phải trở về kiểm kê tình huống tộc nhân như thế nào đã. Được, Từ An Vũ khẽ cười nói, ngươi nhớ kỹ chuyện này cho ta là được. Nếu được thì ta sẽ tự mình hộ tống bọn họ tiến về Thủy Tinh Thành, ta xem một chút ai dám làm gì. Kiến Mộc Thành sắp tới sẽ rất náo nhiệt, sứ giả các đại chủ thành đã và sắp đi đến đây nghênh đón trưởng lão Lam Kim Thụ tộc thuộc về bọn nó, trở thành tháp chủ sinh mệnh chi tháp. Trong nội tâm Đường Tam sớm đã lập kế hoạch, ngược lại là cũng không vội vàng. Cứ như vậy, một đoàn người thuận lợi trở lại Kiến Mộc Thành. Rất xa, thành thị cực lớn được rừng rậm vần quanh dĩ nhiên đã ở trong tầm mắt. Trong không khí, khí tức sinh mệnh rõ ràng trở nên nồng nặc lên. Nhìn thấy chủ thành này, Từ An Vũ cũng không khỏi thở dài nói, thật là một tòa thành thị xinh đẹp, năng lượng sinh mệnh càng là dồi dào như vậy. Cận huynh, đến đó còn phải nhờ ngươi dẫn ta đi bái kiến thụ tổ, để cho ta thấy thân phận vãn bối thi lễ với người. Được, Đường Tam gật gật đầu. Rất xa, lượng lớn tộc nhân Lam Kim Thụ tộc cũng sớm đã nhận được tin tức, trực tiếp ra ngoài 10 dặm nghênh đón, cung kính hướng về đội ngũ Lam Kim Thụ tộc hành lễ. Trên khuôn mặt mỗi một vị tộc nhân Lam Kim Thụ tộc là tràn đầy thần sắc kích động. Bọn nó cũng biết, tại trong khoảng thời gian trước không lâu đã phát sinh rất nhiều chuyện. Tất cả chuyện này đối với toàn bộ Lam Kim Thụ tộc mà nói là có ý nghĩa như thế nào? Tất cả đều đã phát sinh thay đổi, tất cả đều đã trở nên không giống với lúc trước. Thế giới của bọn nó cũng không có thay đổi, nhưng mà nhân vật chính của cái thế giới này sẽ từng bước thay đổi. Mà Lam Kim Thụ tộc sẽ trở thành một bộ phận quan trọng trong toàn bộ thế giới này. Trong nội tâm bọn nó đã không còn sự khiếp sợ cùng tự ti, chỉ có dâng trào tự hào cùng vui sướng. Lam Kim Thụ tộc chính thức trên ý nghĩa đã quật khởi trên đại lục. Cung nghênh tộc trưởng trở về, cung nghênh Trần Hoàng. Nhìn thấy Đường Tam, trong nháy mắt tất cả các tộc nhân Lam Kim Thụ tộc đều quỳ bái xuống. Hy vọng của Đường Tam tại Lam Kim Thụ tộc đã đến trình độ như mặt trời ban trưa, càng là trên dưới một lòng. Đường Tam mang theo các trưởng lão hạ xuống, nhìn mảng lớn các tộc nhân Lam Kim Thụ tộc, hắn mỉm cười nói, tất cả mọi người đứng lên đi, ta vẫn là ta. Cũng không có bởi vì thân phận thay đổi mà có bất kỳ biến hóa gì. Mời mọi người theo ta quay về nội thành, bái kiến thụ tổ. Vâng, các tộc nhân Lam Kim Thụ tộc lúc này mới nhao nhao đứng dậy. Vây quanh Đường Tam, Từ An Vũ cùng các vị các trưởng lão hướng về nội thành mà đi. Từ An Vũ còn là lần đầu tiên tới Kiến Mộc Thành của Lam Kim Thụ tộc. Tất cả nơi đây đối với nó mà nói đều thập phần mới lạ. Khi nó nhìn thấy tường thành được làm từ hoàng kim mộc cũng không khỏi tán thưởng lên. Tại bên dưới các tộc nhân Lam Kim Thụ tộc vây quanh, Đường Tam mang theo Từ An Vũ đi vào nội thành, đi vào phía trước Lam Kim Thụ tổ cực lớn. Thụ tổ tự hồ phát sinh một ít biến hóa, thân cây cực lớn rõ ràng tăng thêm rất nhiều sức sống. Ngay cả phóng xuất ra năng lượng sinh mệnh cũng không còn là nhu hòa, mà là gần như xiển xệt, Lam Diệp Kim tản ra vầng sáng nhàn nhạt. Khi Từ An Vũ lần đầu tiên nhìn thấy nó, cảm giác đầu tiên chính là đây là trung tâm toàn bộ thế giới. Khí tức thụ tổ tăng cường, nhưng lại không chỉ là tăng cường một chút. Thấy một màn như vậy, Đường Tam một chút cũng không kỳ quái, hắn trở thành chuẩn hoàng, thanh danh Lam Kim Thụ tộc lan truyền lớn, càng là trở thành chủng tộc trung lập. Trong lúc vô hình mang đến tín ngưỡng chi lực đối với thụ tổ không biết tăng thêm gấp bao nhiêu lần. Hơn nữa trong tộc trên dưới một lòng, địa vị Lam Kim Thụ tộc trên đại lục chuyển biến, tất cả cái này đều là tầm bổ tốt nhất đối với thụ tổ. Đường Tam đi vào phía trước thụ tổ, trước tiên cung kính hướng về bản thể thụ tổ thi lễ thật sâu, sau đó mới chậm rãi đứng dậy. Thụ tổ vĩ đại, hậu đại của người không phụ sự mong đợi của mọi người, vì tranh thủ cơ hội tộc ta phát trong tương lai, hôm nay trở về đặc biệt đến đây phục mệnh. Tương lai sẽ không còn có bất luận chủng tộc gì có thể coi thường tộc ta, sẽ không còn có bất luận thế lực nào để cho tộc ta lâm vào bi thương cùng thống khổ. Tộc ta cũng vì người mà khai sáng đại lục, dẫn đạo sinh mệnh chi lực tiến hóa, do đó đem quang huy của người chiếu rọi tốt hơn tại mỗi một cái góc nhỏ đại lục. Vừa nói, Đường Tam giơ tay lên chạm vào tại trên cành cây bản thể thụ tổ. Lập tức, thân cây thụ tổ cực lớn bỗng nhiên sáng lên, quang mang màu vàng sáng lạn phát ra. Mỗi một mảnh lá cây đều giống như biến thành thủy tinh màu lam vàng, tản ra sáng rọi rực rỡ. Một cỗ năng lượng sinh mệnh cực mạnh bỗng nhiên từ trên người thụ tổ phát ra. Lập tức, trên người tất cả tộc nhân Lam Kim Thụ tộc đều sáng lên quang huy màu vàng lam sáng lạn. Cho dù là Từ An Vũ là người ngoài, đắm chìm tại bên trong dạng năng lượng sinh mệnh này, cũng chỉ cảm giác mình toàn thân dường như cũng đã được sinh mệnh lực bao trùm, cảm giác tràn ngập thăng hoa. Cánh lá thu tổ chập chờn nhẹ nhàng, Đường Tam mấp máy hai con ngươi. Năng lượng sinh mệnh khổng lồ mà thuần hậu nhất đang bao phủ tại trên người hắn đấy. Giữa mơ hồ hắn đã cảm giác được khí tức của mình tương liên cùng thụ tổ, cảm thụ được khí tức sinh mệnh cấp độ vị diện tại trong lúc vô hình chấn động. Tại bên trong phần chấn động này thậm chí còn có một cỗ lực hút, dường như là muốn đem thần trí của hắn cũng hút vào đến cái thế giới này. Càng là như thế, cấp độ khí tức sinh mệnh trên người Đường Tam cũng càng cao. Hai mắt híp lại, thần vị hải thần của Đường Tam chấn động một cái rất nhỏ, kết thúc liên hệ ở giữa mình cùng thụ tổ. Xem ra, thụ tổ tuy rằng chỉ có bản năng, nhưng cũng là có cảm giác. Đối với việc mình trợ giúp Lam Kim thụ tộc thì hắn rất hài lòng. Nhưng hắn vẫn không hy vọng Lam Kim thụ tộc hoàn toàn bị nắm giữ tại trong tay người ngoài. Nhưng mà thụ tổ à, ngươi có biết không, nếu như không có ta, Lam Kim thụ tộc vẫn là rất nhỏ yếu như trước đây, thậm chí là chủng tộc gần như diệt tuyệt. Chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn chủng tộc ngươi bị hủy diệt sao? Lời nói này của Đường Tam cũng không phải là đe dọa. Nếu như không phải hắn xuất hiện, tuy rằng bằng vào bản thể thụ tổ thủ hộ, Lam Kim thụ tộc còn có thể kéo dài hơi tàn. Nhưng trạng thái như vậy nhất định là tiếp tục không phải thời gian quá dài. Một khi Lam Kim thụ tộc bị tước đoạt quyền thống trị Kiến Mộc Thành, như vậy bản thể thụ tổ liền không thể giữ được. Không có Đường Tam lúc trước dùng thần vị kích thích, thụ tổ căn bản bộc phát không ra bao nhiêu lực lượng, ít nhất cũng không có khả năng giết hoàng giả. Kết quả cuối cùng rất có thể là bị phân tách ra. Đường Tam đem đủ loại ý tưởng của chính mình thông qua thần thức truyền đến bên trong bản thể thụ tổ. Thụ tổ coi như là một bộ phận vị diện chi chủ, Đường Tam là một người duy nhất có thể bảo trì một chút liên hệ cùng nó. Cứ việc bây giờ thụ tổ đã không có ý thức chính thức thuộc về mình, nhưng bản năng vẫn là sẽ phải chịu phương diện này ảnh hưởng. Cho nên mới phải một mực thủ hộ lấy Lam Kim thụ tộc. Khi tức thụ tổ dần dần trở nên bình phục lại, năng lượng sinh mệnh dịu hơn đều khuếch tán ra phía ngoài. Từ phương hướng tán cây bản thể thụ tổ, một đạo kim quang tung bay mà xuống, là một cành cây mảnh khảnh, toàn thân cành là màu vàng sáng long lanh. Tại trong quá trình rơi xuống, cành cây nhẹ nhàng quay quanh thành một cái vòng tròn. Từng mảnh lá cây mà lam thật nhỏ cứ vậy mọc ra, cuối cùng nó lặng yên không một tiếng động rơi tại trên đỉnh đầu Đường Tam. Chín mảnh lá cây dựng thẳng lên, tăng thêm cành cây màu vàng, giống như một cái vương miện phụ trợ thêm Đường Tam càng thêm uy nghiêm. Đại trưởng lão phấn khởi cao giọng nói ra, tộc trưởng, đây là thụ tổ tán thành, đã tán thánh người chính là vua của tộc ta, là người nối nghiệp thụ tổ. Bái kiến thủ vương, các tộc nhân Lam Kim thụ tộc lại một lần nữa quỳ bái xuống. Mà thời điểm vương miện mang tại trên đầu Đường Tam rõ ràng cảm giác được năng lượng sinh mệnh trên người mình lại xuất hiện một ít biến hóa kỳ diệu. Có lẽ là bởi vì thụ tổ trợ giúp chính mình che giấu, tại thời khắc này, chính mình chẳng khác gì một sinh linh của vị diện này. Trước đó cảm giác một mực bị vị diện bài xích áp chế lặng yên không một tiếng động biến mất. Đây là thụ tổ tán thành, cũng tương đương với một bộ phận vị diện chi chủ chính thức trên ý nghĩa tán thành. Cho nên tại trong mắt Từ An Vũ, lúc này toàn thân Đường Tam tựa hồ cũng đã càng thêm hoàn mỹ dung nhập vào trong thế giới này. Cường độ khí tức sinh mệnh trên người hắn mặc dù không có thay đổi, nhưng cấp độ lại tựa hồ được đề cao hơn, dường thật sự đã đến thiên nhân hợp nhất. Tựa như tất cả Lam Kim thụ tộc chung quanh tại thời khắc này tựa hồ cũng đã trở thành một bộ phận thân thể của hắn. Loại cảm nhận kỳ diệu này quả thực là để cho người ta rung động. Từ An Vũ hiểu được, tương lai hắn sau khi trở thành hoàng giả, rất có thể chính là thụ tổ hoàn toàn mới. Chẳng qua là không biết có thể giống như thụ tổ lúc trước hay không, có thể dung nhập vào giữa thiên địa hay không. Đường Tam chính mình cũng hiểu được, thụ tổ đại biểu vị diện tán thành đối với chính mình. Mà việc này có thể sẽ không duy trì trong thời gian quá dài, thời điểm chính mình độ kiếp thành hoàng, tất cả đều sẽ bị bại lộ. Đến thời điểm đó liền thật sự phải đối mặt tất cả. Thần dị của thụ tổ dần dần biến mất, từng bước khôi phục bình thường. Đường Tam chuyển hướng các tộc nhân Lam Kim thụ tộc, làm ra một cái động tác hai tay nâng lên. Lập tức mỗi một vị tộc nhân Lam Kim thụ tộc đều cảm nhận được khí tức sinh mệnh ôm ấp, theo bản năng đứng lên. Mỗi một vị tộc nhân Lam Kim thụ tộc, ta là Cận Miểu Lâm, tộc trưởng của các ngươi, thụ tổ tán thành thủ vương. Lập tức, tiếng hoan hô vang vọng toàn bộ Kiến Mộc Thành. Trong mắt mỗi một vị tộc nhân Lam Kim thụ tộc đều tràn ngập vẻ cuồng nhiệt. Mặc dù đại đa số tộc nhân Lam Kim thụ tộc không nhìn thấy phong thái của Đường Tam tại trong chiếm hoàng chi chiến, nhưng là đều nghe nói toàn bộ quá trình cuộc tranh tài. Trải qua gian nguy, tộc trưởng cuối cùng trở thành chuẩn hoàng, dẫn đầu Lam Kim thụ tộc lần nữa cuột khởi. Điều này làm sao không để cho tâm trí bọn nó phấn đấu hướng tới đây. Mà thụ tổ vừa mới tán thành, càng làm cho bọn nó đối với việc này tràn đầy tin tưởng. Đường Tam nâng lên hai tay, các tộc nhân Lam Kim thụ tộc nhanh chóng an tĩnh lại. Lần này tiến về tổ đình, ta đã báo cáo công tác thành công, chính thức trở thành Kiến Mộc thành chủ. Tổ đình cũng cho phép tộc ta tiếp tục chấp trưởng chủ thành này, bảo trụ gia viên này của chúng ta. Hoan hô lại nổi lên, rất nhiều tộc nhân Lam Kim thụ tộc thế hệ trước đều đã là lệ nóng doanh trọng. Bọn nó lo lắng nhất chính là không bảo vệ được chủ thành, thậm chí là không bảo vệ được bản thể thụ tổ. Tuy rằng bản thể thụ tổ có lực uy hiếp rất mạnh, nhưng ai mà không muốn ngấp nghé cái lực lượng đã từng là sinh mệnh bản nguyên đại lục cơ chứ. Bên trên chiếm hoàng chi chiến, ta chiến thắng tuyệt đại đa số đối thủ, cuối cùng trở thành chuẩn hoàng, cũng vui mừng khi đệ nhất chuẩn hoàng để ý kết thành thông gia. Chúng ta đạt được tình hữu nghị đến từ long tộc cùng với chủng tộc của các đại chủ thành. Vì tương lai tộc ta, vì không để tộc ta lại bị người chút ít hèn hạ xem như trở thành tài nguyên để buôn bán. Ta đã hướng tổ đình đưa ra, hy vọng tộc của ta có thể trở thành chủng tộc trung lập và cũng đã đạt được tổ đình phê chuẩn. Không lâu sau, trên đường lớn bên trong mỗi một tòa chủ thành yêu tinh đều sẽ thành lập một tòa sinh mệnh chi tháp để trưởng lão tộc ta chấp trưởng. Chúng ta sẽ dùng thân phận chủng tộc trung lập để tới các đại chủ thành ngưng tụ năng lượng sinh mệnh, đem quang huy thụ tổ gieo rắc tốt hơn tại mỗi một cái góc nhỏ đại lục, cũng là tăng lên cấp độ sinh mệnh cho mỗi một chủng tộc, phụ trợ bọn nó tiến hóa. Tổ đình cũng đã dựng một tòa sinh mệnh chi tháp chuyên thuộc về ta, cũng đã sớm thành lập thánh sơn, ta sẽ tọa trấn tại bên trong tổ đình để ngưng tụ năng lượng sinh mệnh cho tổ đình. Lam Kim thụ tộc từ bây giờ sẽ không còn an phận ở một góc nữa, mà là chính thức trên ý nghĩa đi vào sân khấu toàn bộ đại lục. Mỗi một câu của hắn đều là như lời tuyên ngôn, đều làm ra thay đổi đối với Lam Kim thụ tộc, thậm chí là ảnh hưởng toàn bộ yêu tinh đại lục. Các tộc nhân Lam Kim thụ tộc đều lặng lặng lắng nghe, e sợ bị bỏ qua một câu. Kiến Mộc Thành sẽ không vì tộc ta trung lập mà nộp lên, đây là điều mà tổ đình đã đồng ý đối với tộc ta. Tiếp theo ta sẽ bàn bạc cùng các trưởng lão, làm tốt chuẩn bị tiến về các đại chủ thành. Các trưởng lão cũng sẽ bắt đầu công tác thống kê tình huống tộc nhân trước mắt. Ta tuyên bố, Cận Miểu Sâm coi như là người thừa kế trực hệ huyết mạch thụ tổ. Bắt đầu từ hôm nay là phó thành chủ Kiến Mộc Thành. Lúc ta tại tổ đình, tất cả sự vụ Kiến Mộc Thành do nàng chủ trì. Không lâu về sau, nàng chắc chắn tiến giai trở thành đại yêu vương. Tộc nhân ở lại Kiến Mộc Thành đều phải ủng hộ nàng như ủng hộ ta. Đối với Cận Miểu Sâm, Đường Tam vẫn là vô cùng cảm tạ. Nếu như lúc trước không phải gặp nàng, mình cũng không thể có cơ hội này. Lại càng không có thông qua phương thức khéo léo như thế để đạt được thắng lợi trong chiếm hoàng chi chiến. Trước đó Đường Tam đã đáp ứng Mỹ công tử để cho Cận Miểu Sâm tiến về Gia Lý Thành tọa trấn, nhưng đó là kế sách tạm thời, hiện tại hắn đã là con rể Gia Lý Thành, đâu còn cần phải Cận Miểu Sâm tiến về nữa. Kiến Mộc Thành cơ nghiệp là Lam Kim thụ tộc cũng nên có người trông coi. Không thể nghi ngờ, Cận Miểu Sâm chính là lựa chọn tốt nhất. Cận Miểu Sâm đỏ cả mắt nhìn Đường Tam nói ra, "Ca ca, ta không muốn tách ra cùng huynh." Trên mặt Đường Tam lộ ra nụ cười ôn hòa. "Nhà đầu ngốc, muội cũng là người thừa kế huyết mạch trực hệ thụ tổ, muội cũng có thể gánh vác sứ mạng cùng trách nhiệm thuộc về mình. Ta một người lực lượng cuối cùng có hạn, chỉ có tại dưới sự trợ giúp của mọi người mới có thể để cho tộc ta chính thức trở thành cường tộc đại lục, lại không phải bị người ta khi dễ. Kiến Mộc Thành giao cho muội tới quản lý lại quá phù hợp." Nước mắt trong hốc mắt Cận Miểu Sâm trào lên, nhưng là không có nói thêm gì nữa. Nó tận mắt chứng nhận Đường Tam sáng tạo kỳ tích, chính như theo như lời Đường Tam, nó cũng là truyền nhân của thụ tổ, người thừa kế huyết mạch trực hệ, nó đúng là nên trợ giúp huynh trưởng chia sẻ một ít công việc. Tiếp theo, muội chịu trách nhiệm công tác thống kê tình huống trước mắt của tộc nhân, mỗi một tầng tu vi có bao nhiêu người, giới tính, tuổi tác đều ghi lại, càng kỹ càng càng tốt, việc này quan hệ đến chỉnh thể bố cục tiếp theo của chúng ta. Cuối cùng mời mọi người nhớ kỹ lời ta nói, dùng một cái hình tượng để ví von về tộc của chúng ta, trong thời gian tương lai, ta hy vọng mỗi một vị trưởng lão chúng ta, mỗi một vị tộc nhân cũng có thể làm được khi tụ họp lại thì như một đoàn hỏa diễm, khi tán ra thì như tinh quang đầy trời. Vô luận tương lai các ngươi ở chỗ nào đều không nên quên, các ngươi là một thành viên Lam Kim thụ tộc. Các ngươi làm tất cả chuyện gì đều phải cân nhắc cho tộc của ta, cũng phải bằng vào nỗ lực của các ngươi để các ngươi được chân chính tôn trọng ở chủ thành đó. Những lời này của Đường Tam lại để cho dân chúng Kiến Mộc Thành xôi trào. Tất cả tộc nhân đều đi đến đầu đường, vừa múa vừa hát, phóng thích ra nội tâm hưng phấn cùng vui sướng. Cận Miểu Sâm cùng các trưởng lão cũng đã bắt đầu công việc lu bù lên, bắt đầu thống kê tính toán đối với nhân khẩu toàn tộc. Kiến Mộc Thành là căn bản của Lam Kim thụ tộc, hiển nhiên phải thủ hộ thật tốt. Phái bao nhiêu người tiến về các chủ thành khác, đây là chuyện cần phải cẩn thận thương lượng. May mắn hiện tại uy vọng Đường Tam thật sự là rất cao, cho nên không có xuất hiện các trưởng lão một mình đi tìm hắn để chọn lựa chủ thành. Tất cả đều cùng đợi Đường Tam cuối cùng thống nhất phân phối. Mà nương theo Đường Tam bọn họ trở về, các sứ đoàn đã sớm đến Kiến Mộc Thành cùng với các sứ đoàn ở Thiên Vũ Đế Quốc khá xa cũng là nối liền không dứt. Kiến Mộc Thành lập tức trở nên náo nhiệt trước đó chưa từng có. Tiếp theo chính là vấn đề phân phối. Trải qua công tác thống kê, Lam Kim thụ tộc trước mắt tổng cộng có gần 100 vạn tộc nhân, nhưng cũng không phải đều là Lam Kim thụ tộc. Trong đó đại bộ phận là Hoàng Kim thụ tộc cấp độ khá thấp. Tộc nhân chính thức có được huyết mạch Lam Kim thụ tộc tổng cộng có không đến 2 vạn. Mà Lam Kim thụ tộc tu luyện cấp độ tăng lên vẫn là tương đối nhanh. Bản thân bọn nó chính là huyết mạch cấp 1, được quang huy thụ tổ chiếu rọi xuống, tuy rằng không am hiểu chiến đấu, nhưng cấp độ năng lượng sinh mệnh tăng lên cực kỳ nhanh chóng. Cái này lại để cho Lam Kim thụ tộc có được rất nhiều tộc nhân cao cấp. Trừ trước mắt hiện hữu có hơn 40 vị trưởng lão ra, Lam Kim thụ tộc cấp 9 vậy mà hơn 500 vị, cái này đối với bất luận một chủng tộc nào đều tuyệt đối không tính ít. Còn lại Lam Kim thụ tộc tối thiểu nhất cũng đều là cấp 7 trở lên, cấp độ thấp hơn hầu như đều là Hoàng Kim thụ tộc. Cuối cùng trải qua trưởng lão hội bàn bạc về sau quyết định, Đường Tam tọa trấn tổ đình, có 4 vị trưởng lão cấp bậc tinh vương cùng đi, chịu trách nhiệm xử lý sự vụ ngày thường. Cận Miểu Sâm dùng thân phận phó thành chủ lưu tại Kiến Mộc Thành thủ hộ căn cơ. Đại trưởng lão tiến về Thiên Dương Thành, nhị trưởng lão tiến về Thiên Hồ Thành, tam trưởng lão thì đi theo Từ An Vũ tiến về Thủy Tinh Thành. Đây phân phối cho 3 vị trưởng lão cấp 11, mỗi một vị trưởng lão còn dẫn đầu hai vị tộc nhân Lam Kim thụ tộc cấp 9 đỉnh phong cùng nhau đi tới. Các đại chủ thành khác thống nhất phái một vị trưởng lão cấp bậc tinh vương, cộng thêm hai vị tộc nhân cấp 9 khác tiến về các chủ thành. Phần lớn các tộc nhân cấp 9 vẫn là lưu lại kiến mộc thành tu luyện, dù sao tại bên người thủ tổ mới là dễ dàng nhất để tiến hóa. Đương nhiên Đường Tam ở tại sinh mệnh chi tháp ở Lam Kim cung là ngoại lệ, có hắn tại đó, so với cùng thủ tổ cũng không kém bao nhiêu, sẽ có 50 tên tộc nhân cấp 9 hộ tống hắn tiến về đó, phối hợp 4 vị trưởng lão chịu trách nhiệm sự vụ ngày thường của Lam Kim cung. Phân phối xong thì ước chừng có 20 vị trưởng lão sẽ rời đi kiến mộc thành, mà trong kiến mộc thành còn giữ lại 20 vị trưởng lão. Thủy Tinh thành, Thiên Dương thành, Thiên Hồ thành dù sao đều là chủ thành lớn nhất, từ 3 vị trưởng lão cấp bậc đại tinh vương chấp trưởng cũng coi như công bằng. Các sứ đoàn khác cũng không có dị nghị gì. Bọn họ tiếp tục dừng lại một đoạn thời gian tại kiến mộc thành, đợi đến lúc bên trong Lam Kim thụ tộc xử lý sự vụ hoàn tất, lúc này mới hộ vệ các trưởng lão cùng tộc nhân được phân phối đến chủ thành chính mình. Ngày hôm nay, đối với toàn bộ Lam Kim thụ tộc đều có ý nghĩa phi phàm. Từ một ngày này bắt đầu, trên đường lớn yêu tinh, sinh mệnh chi tháp bắt đầu chiếu rọi quang huy. Lực ảnh hưởng của Lam Kim thụ tộc cũng bắt đầu tăng lên gấp bao nhiêu lần. Từ An Vũ cũng cáo biệt Đường Tam, hộ tống Tam trưởng lão cùng với hai vị Lam Kim thụ tộc cấp 9 rời đi. Kiến Mộc Thành một lần nữa trở nên an tĩnh lại. Sinh mệnh chi tháp của Kiến Mộc Thành được Đường Tam tự mình xếp đặt thiết kế bắt đầu tu kiến, liền được đặt tại bên cạnh bản thể thụ tổ để được quang huy thụ tổ chiếu rọi xuống. Cuối cùng độ cao của tháp sẽ thấp hơn 1 mét so với bản thể thụ tổ, dùng để biểu đạt tôn kính đối với thụ tổ, cũng là coi như là vì thủ hộ thụ tổ mà tồn tại. Sinh mệnh chi tháp bắt đầu xây dựng, Đường Tam thì lặng lẽ thành lập truyền tống trận cỡ lớn, chính mình dùng danh nghĩa bế quan tu luyện, nhưng trên thực tế thì là truyền tống rời đi. Lặng yên không một tiếng động truyền tống đi vào bên trong Hoàng Kim Sơn Cốc, cảm thụ được bên trong Hoàng Kim Sơn Cốc khí tức sinh mệnh nồng đậm, Đường Tam tại dưới cây Hoàng Kim Thụ tìm được Cận Miểu Lâm, chỉ thấy hắn khoanh chân ngồi tại phía dưới Hoàng Kim Thụ, yên lặng minh tưởng, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, rõ ràng so với lúc vừa lúc đến nơi này thì tốt hơn nhiều, nhưng mà thần thức chi hải bị phá tổn thương không có dễ dàng khôi phục như vậy, tình huống một thân khí tức sinh mệnh thuần khiết cũng không tệ. Đường Tam hỏi thăm hộ vệ sư hổ tộc ở tại chỗ này, hộ vệ sư hổ tộc tỏ vẻ vị này tuyệt đại đa số thời gian đều đang minh tưởng, hầu như có rất ít hoạt động. Sư hổ tộc còn truyền lại cho Đường Tam một cái tin tức, bởi vì đại miêu tại trong chiếm hoàng chi chiến đánh bại túc địch của Hoàng Kim sư tử tộc, đã báo thù rửa hận của Hoàng Kim sư vương đời trước. Hoàng Kim sư vương quyết định công nhận sư hổ tộc là vương tộc, tất cả sư yêu tộc xem đại miêu là vương, là đại sư hổ vương thứ nhất. Hổ yêu tộc bởi vì là còn có bạch hổ đại yêu hoàng tồn tại, cũng không có tham dự trong đó, lại để cho quan hệ giữa sư hổ tộc cùng sư yêu tộc trở nên càng thêm mật thiết. Đại miêu tại sau cuộc tranh tài kết thúc cũng bắt đầu bế quan, gần một bước tăng lên bản thân, làm chuẩn bị để sau này tìm kiếm cơ hội thành hoàng. Đương kim hoàng giả tuy rằng số lượng rất nhiều, nhưng rất nhiều hoàng giả tuổi cũng đã tương đối không nhỏ. Dưới loại tình huống này, có thể nói tất cả mọi người vẫn còn có cơ hội. Chiếm hoàng chi chiến lại để cho các cường giả cấp 11 nổi danh đã có thứ tự sắp xếp, cũng đều nhìn thấy chênh lệch ở giữa chính mình cùng những cường giả khác. Nếu muốn tương lai tranh thủ một cơ hội thành hoàng giả, bọn nó đều phải trả giá càng lớn, cố gắng càng nhiều mới được. Đối với Đường Tam mà nói, trực tiếp đánh chết Cận Miểu Lâm là lựa chọn tốt nhất, nhưng hắn không làm như vậy. Lam Kim thụ tộc tuy tại dưới sự trợ giúp của hắn trở nên cường đại lên, nhưng hắn cũng che giấu tại bên dưới Lam Kim thụ tộc làm được rất nhiều chuyện trước đó không cách nào làm được. Khi hắn tới một ngày chính thức rời đi, chính là thời khắc Cận Miểu Lâm thật sự trở về Lam Kim thụ tộc. Không có đánh thức Cận Miểu Lâm, Đường Tam lặng yên truyền tống rời đi, trở lại Gia Lý Thành. Không dám có nửa phần chậm trễ, trước tiên hắn liền xuất hiện tại bên người Mỹ công tử. Mỹ công tử cũng đang minh tưởng tu luyện. Lần chiếm hoàng chi chiến này đối với nàng ý nghĩa cũng cực lớn, dung hợp ảnh ma kiếm, lại để cho uy năng Tu La thần kiếm bắt đầu chính thức hiện ra rõ ràng, cũng làm cho nàng bắt đầu chính thức bắt đầu dung hợp cùng siêu thần khí này. Không ngừng đối mặt với cường giả, mỗi một lần thiêu đốt huyết mạch chi lực bản thân thúc dục thần kiếm, đều khiến cho giữa nàng cùng thần kiếm trở nên càng thêm mật thiết, nhưng cũng không hoàn toàn đi đụng chạm tới cấp độ cao hơn. Cho nên sau khi trở về, nàng trước tiên liền bắt đầu bế quan. Mỹ công tử tuy rằng đạt được quán quân cuối cùng, nhưng trong nội tâm nàng kỳ thật hiểu được chênh lệch ở giữa mình và Đường Tam cũng không phải thu nhỏ lại, mà là gần một bước kéo lớn hơn. Đường Tam tại dưới tình huống không có sử dụng hắn chút ít siêu cấp huyết mạch cường đại của hắn, còn có thể tại chiếm hoàng chi chiến đi đến cuối cùng. Ngay cả Bạch Hổ đại yêu hoàng cũng không muốn giao thủ cùng hắn, có thể thấy được thực lực của hắn bây giờ đạt đến trình độ như thế nào. Chỉ có trả giá cố gắng càng lớn, mới có thể trong tương lai ở thời khắc mấu chốt không cản bước chân của hắn. Năng lực thu liễm của Đường Tam bây giờ càng mạnh hơn nữa, cho dù là bằng vào truyền tống không gian mà đến, Mỹ công tử trong minh tưởng cũng không có cảm ứng gì. Đường Tam cũng không có quấy rầy nàng, liền cứ như vậy ngồi tại bên người nàng cách đó không xa, yên lặng nhìn kiều nhan của nàng. Mặc đồ đơn giản ở nhà, nhưng cũng là dùng tơ tầm vô cùng đỉnh cấp may mà thành. Đồ mặc ở nhà có chút rộng thùng thình, đem thân thể mềm mại mỹ lệ của nàng bao trùm ở bên trong. Đường Tam cảm giác tâm mình dường như tại thời khắc này cũng dần dần trầm tĩnh lại. Từ lúc trước rời đi ra Lý Thành ra ngoài du lịch, tìm kiếm cơ hội thành hoàng, thần kinh của hắn vẫn ở vào trạng thái căng thẳng, nhất là về sau chiếm hoàng chi chiến càng phải như vậy. Ở bên trong chiếm hoàng chi chiến, hắn mỗi ngày đều phải đối mặt với khiêu chiến, một bên còn phải giấu kín hoàng giả. Tại trước mặt nhiều vị hoàng giả như vậy, có thể nói từng giây từng phút đều phải đối mặt với mạo hiểm. Cùng nhau đi tới, nhìn qua tất cả thuận lợi. Thế nhưng là tại bên trong tất cả thuận lợi, tiêu hao chính là tinh lực bản thân Đường Tam. Nhưng mà vô luận trả giá bao nhiêu vất vả, giờ khắc này khi hắn ngồi tại bên người Mỹ công tử, yên lặng nhìn kiều nhan nàng, cảm thụ được khí tức tản ra trên người nàng. Đường Tam đã cảm thấy, chính mình trả giá tất cả đều là đáng giá. Chỉ cần có thể che chở nàng thật tốt, có thể một mực đi cùng tại bên người nàng, để cho nàng bình an có thể bồi bạn cùng chính mình, như vậy là đủ rồi. Tuy rằng trải qua như vậy là khó khăn hiểm trở, nhưng chuyện phấn khích cả đời này tự hồ cũng là vô cùng chuyện tốt đẹp. Tại đây yên lặng nhìn nàng, Đường Tam cũng quên mất thời gian, một mực đến khi lông mi Mỹ công tử rung rung, sắp từ trong minh tưởng tỉnh lại, Đường Tam mới lặng yên tản mát ra khí thức thuộc về mình, để tránh nàng khi tỉnh lại bị hù sợ. Đôi mắt Mỹ công tử mở ra, khi nàng nhìn thấy Đường Tam ngồi tại bên cạnh mình cách đó không xa, đang mặt mỉm cười nhìn mình. Biểu lộ trên mặt nhanh chóng phát sinh biến hóa, vốn là mân mê cặp môi đỏ mọng, trầm mặt xuống, nhưng rất nhanh mây đen trên mặt không giữ được, vành mắt ửng đỏ, như cũ vẫn là bĩu môi, hướng hắn mở ra hai tay. Đường Tam đem thân thể mềm mại của nàng ôm vào lòng. Giờ khắc này nàng đâu còn có nửa phần lạnh như băng cùng uy nghiêm của đệ nhất chuẩn hoàng, nếu có chẳng qua là thiếu nữ ôn nhu cùng quấn quýt si mê. Mỹ công tử cũng ôm thật chặt hắn, nơi này là Gia Lý Thành, tất cả rút cuộc có thể an ổn, bọn họ cũng rút cuộc cũng không cần cố kỵ gì nữa mà ôm nhau. Còn có chuyện gì tốt đẹp hơn chuyện này đây? Tại đây cứ như vậy gắt gao ôm nhau, thật lâu không nói nên lời. Mãi đến khi trên người bọn họ được khí tức đối phương chiếm đầy, Mỹ công tử nghẹn ngào nói, "Muội nhớ huynh, huynh cũng nhớ muội, bảo bối của ta ạ, gọi Mỹ tỷ đi." "Vâng thưa Mỹ tỷ." Mỹ công tử nhẹ giọng hỏi, "Chuyện bên kia xử lý tốt chưa?" Đường Tam gật gật đầu nói, "Không sai biệt lắm, đã phân phối hoàn tất, tất cả sứ giả cũng đã rời đi. Bên này của muội, ta còn phân phối một gã trưởng lão tinh vương khác, qua chút thời gian hẳn là sẽ đến. Cận Miểu Sâm thì ta để nó lưu tại tọa trấn Kiến Mộc Thành, dù sao ta sau này cũng sẽ không quay về Kiến Mộc Thành. Sinh mệnh chi tháp Gia Lý Thành bên này, ta sẽ giúp đỡ làm cho muội. Trước khi đến cầu hôn, tất cả mọi chuyện ta sẽ đều xử lý tốt. Đến lúc đó, ta sẽ lặng lẽ mang tới một đám tộc nhân Lam Kim Thụ tộc cấp 9, lại để cho bọn họ phân biệt đóng quân tại Gia Lý Thành cùng Kiến Mộc Thành ngoài đảo của chúng ta. Vừa vặn tên gọi giống nhau, liền lấy Kiến Mộc Thành mà mở rộng thanh danh, sẽ giúp con người chúng ta ngưng tụ sinh mệnh chi lực." Mỹ công tử nói, "Huynh chuẩn bị lúc nào thì cầu hôn?" Vẻ đẹp của con mắt nàng tại thời khắc này trở nên sáng ngời dị thường. Đường Tam mỉm cười nói, "Ta lần này vội vã rời đi, ta muốn trước tiên đi ra hải đảo xem một chút, làm chuẩn bị cho tốt Kiến Mộc Thành của chúng ta, tương lai nghênh đón tộc nhân của chúng ta tốt hơn. Đợi những thứ này làm xong, ta liền lập tức quay về Lam Kim Thụ tộc, mang theo sứ đoàn chính thức đến đây." Mỹ công tử đại hỉ, đã sớm quên mất giận dữ vì trước đó hắn có thời gian dài không ở bên cạnh mình. Lúc này nàng hưng phấn tựa như tiểu cô nương vậy. "Huynh cũng không phải đi về bên kia ư?" Đường Tam khẽ cười nói, "Không đi, huynh sẽ một mực ở một chỗ cùng muội." Hắn rời đi Gia Lý Thành bên này thời gian tương đối dài, cũng phải nhìn Kiến Mộc Thành tu kiến như thế nào. Quan trọng nhất vẫn là đem mình đã chuẩn bị cho tốt một ít gì đó có thể bắt đầu thử nghiệm. Trải qua lần chiếm hoàng chi chiến này, về sau Đường Tam hiểu được, kỳ thật thời gian mình và Mỹ công tử có thể lưu tại Pháp Lam Tinh đã trở nên càng lúc càng ngắn. Cơ hội mà trước đó hắn nói với Tô Cầm, kỳ thật chính là thời điểm bản thể Tu La Thần Kiếm cùng với bản thể Hải Thần Tam Xoa Kích đã đến. Khi hai kiện siêu thần khí này đến, cũng chính là thời khắc bọn họ sắp sửa hoàn thành đột phá cuối cùng. Lúc đó coi như là toàn bộ vị diện Pháp Lam Tinh đều khó có khả năng ngăn cản bọn họ. Một lúc lâu sau, Đường Tam cùng Mỹ công tử đã tay nắm đi vào ven biển Đông Hải, ngắm nhìn biển rộng mênh mông bát ngát, vầng sáng màu vàng nhàn nhạt vờn quanh tại bên cạnh bọn họ. Là tín ngưỡng chi lực tới từ hải dương, cảm nhận được thần vị trên người Đường Tam, tự nhiên mà vậy ngưng tụ mà đến. Đối với tín ngưỡng chi lực này, Đường Tam cũng không có nóng lòng hấp thu, hắn bây giờ tu vi đã rất cao. Một khi đạt đến điểm tới hạn thì có thể gặp phải mạo hiểm tùy thời độ kiếp, mà hắn điều chỉnh cuối cùng vẫn chưa hoàn thành. Nắm tay Mỹ công tử, lúc này trong nội tâm hắn là vô cùng an ổn, loại cảm giác này mới là tốt đẹp nhất, là thoải mái dễ chịu. Mỹ công tử có chút hưng phấn nói, "Đi thôi, ta mang huynh đi xem." "Được." Ngân quang lượn lờ, tiếp theo trong nháy mắt, một đôi tình nhân đã hư không tiêu thất. Khi bọn họ xuất hiện đã tại phía trên tòa Nguyệt Nha đảo lúc trước. Lần nữa đến Nguyệt Nha đảo, ngay cả Đường Tam đều cảm thấy có chút không quen nơi này. Bản thân Nguyệt Nha đảo biến hóa cũng không tính quá lớn, chẳng qua là kiến trúc trở nên càng nhiều, người cũng trở nên càng nhiều. Mà biến hóa lớn chính là cách đó không xa chỉ ít có ba cái cầu cực lớn thông tới phương xa. Cầu vượt biển từ cự mộc xây dựng mà thành, một cái nhìn không thấy giới hạn, nước biển dưới cầu bình tĩnh như hồ, xanh lam trong suốt. Ngẫu nhiên còn sẽ có hải tộc từ trong nước biển bay vọt lên, phóng qua từ bên trên cầu lớn. Kiến Mộc Chi Quốc lúc này giống như là thế ngoại đảo nguyên trôi nổi tại trên đại dương bao la. bạn đang nghe truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam trên kênh H2X Audio. Thần thức Đường Tam khẽ nhúc nhích, đang tìm kiếm một vị mà mình muốn tìm. Không lâu sau, Tiêu Hà liền ra hiện tại trước mặt bọn họ. "Cha." Mỹ công tử cười tủm tỉm hướng Tiêu Hà chào hỏi. Đã gặp nàng, nhìn lại một chút Đường Tam, Tiêu Hà tự đáy lòng mà nói, "Đường Tam à Đường Tam, ta tự cho là mình đã đầy đủ đa mưu túc trí, nhưng sao cùng ngươi lại thật sự chênh lệch quá xa. Ngươi quả nhiên là to gan lớn mật nha, mấu chốt là còn có thể thành công." Rất hiển nhiên, hắn đã từ Khổng Tước Vương phi biết chuyện Đường Tam giả mạo Cận Miểu Lâm tham gia chiếm hoàng chi chiến, thủ tướng quá khen, "Những ngày này thật sự là vất vả cho ngươi rồi, lại để cho Kiến Mộc Tri Quốc chúng ta có quy mô giống như thế này. Tình huống kiến thiết trước mắt tới trình độ nào rồi?" Đáy mắt Tiêu Hà hiện lên một vòng kiêu ngạo, "So với kế hoạch trước đó của chúng ta còn nhanh hơn một chút, hiện tại các đảo đã liên thông, có thể thông hành bình thường, hoàn thành câu thông, giao thông thông suốt, cũng làm cho các đảo cùng nhau trông coi. Ngươi xem các cây cầu khác này, đây là đang thành lập thông đạo thứ hai. Dựa theo thương lượng giữa chúng ta cùng Hải Thiên Thụ tộc cùng với Hải Cự nhân tộc, đợi đến lúc thành lập được ba đường thông đạo, liền bắt đầu xây dựng mảnh này thành một đại lục loại nhỏ nguyên vẹn. Đợi đến thời điểm đó, chúng ta liền có thể nói là chính thức có được gia viên thuộc về chính mình. Điều kiện tiên quyết là không bị tổ đình phát hiện đến đây phá hoại. Cầu nối này dưới sự trợ giúp của Hải Thiên Thụ tộc có thể chìm vào trên biển để che lấp, nhưng một khi hình thành đại lục sẽ rất khó làm được. Phương diện này ta chính là muốn thương lượng cùng ngươi, là bảo trì trạng thái hiện tại này dùng để thuận tiện che lấp, hay là vẫn tiếp tục xây dựng dựa theo nguyên kế hoạch. Đường Tam không chút do dự nói, tiếp tục xây dựng đi. Lông mày Tiêu Hà nhướng lên, có lòng tin như vậy ư? Coi như là hai người các ngươi cũng đã là chuẩn hoàng, nhưng cho dù là hoàng giả, số lượng các ngươi cũng là có hạn đấy. Một khi ảnh hưởng tới lợi ích tổ đình, chỉ sợ vẫn sẽ có đại phiền toái. Thủ tướng, tin tưởng ta đã không còn là Đường Tam lúc trước. Bọn họ đã từng mang tổn thương cho con người, tuyệt sẽ không xuất hiện lại một lần nào nữa. Đường Tam nói như đinh chém sắt, Tiêu Hà hướng Đường Tam giơ ngón tay cái lên. Tốt, ta tin tưởng ngươi. Đường Tam nói, người thích ứng nguyên tố chọn lựa như thế nào rồi? Tiêu Hà nói, đã tiến hành chọn lựa trình thể, trước mắt trong số người di dân thì ước chừng có 1/3 cũng có thể thử nghiệm. Đã loại bỏ người có tuổi quá lớn, cũng có vượt qua 20 vạn thanh tráng niên cùng trẻ em có thể tiến hành thử nghiệm. Chẳng qua là điều này cần quá nhiều nguyên tố chi lực. Đường Tam mỉm cười nói, ta đều có biện pháp, yên tâm đi. Lần này trở về, ta chính là muốn trước tiên sáng tạo ra hệ thống tu luyện thuộc về con người chúng ta. Đây mới là tương lai để chúng ta có thể đứng vững gót chân tại cái vị diện này, thậm chí là trụ cột để trở thành chủ nhân chính thức. Cái này quá tốt rồi. Đại di chuyển đã chuẩn bị tương đối tốt rồi, hiện tại coi như là di chuyển tới đây hơn 1.000 vạn người chúng ta hẳn là miễn cưỡng cũng có thể duy trì. Vô Tận Lam Hải tài nguyên cực kỳ phong phú, dưới sự trợ giúp hải tộc, coi như là nuôi sống nhiều người cũng không thành vấn đề. Thứ duy nhất khốn nhiễu ta đúng là con người chúng ta phát triển trong tương lai. Thực lực nhỏ yếu đúng là vẫn còn chưa có biện pháp bảo vệ tốt chính mình. Cái này cần nhờ ngươi. Đường Tam mỉm cười gật đầu nói, hôm nay trở về chính là vì thế. Thủ tướng, nếu như ta muốn thành lập lượng lớn nguyên tố chi hải để cung cấp cho con người chúng ta tu luyện, thì làm ở nơi nào tốt nhất? Cũng phải là nơi bí mật một ít, nhưng lại phải thuận tiện cho tộc nhân của chúng ta tiến về tiến hành thử nghiệm được nguyên tố tán thành. Tiêu Hà cơ hồ là không cần nghĩ ngợi mà nói, hẳn là tại bên cạnh Minh Châu đảo đi, là một hòn đảo trung tâm hiện nay của chúng ta. Minh Châu đảo này tổng diện tích trước mắt cũng là lớn nhất, liên thông từng cái hòn đảo, bốn phương thông suốt. Hòn đảo này rất có ý tứ, có một bộ phận diện tích rất lớn đều là tại dưới nước nửa mét đấy, cho nên khí tức hải dương cực là dày đặc. Nếu như là dùng thần thức đi quét hình mà nói, nhất định sẽ không cảm nhận được diện tích của nó bao nhiêu, nhưng ta không cách nào xác nhận. Nếu như chúng ta trong tương lai thành lập nguyên tố chi hải thì khí tức kia sẽ dễ dàng bị phát hiện hay không? Đường Tam gật gật đầu nói, tốt, chúng ta hiện tại liền xuất phát, tiến về trước Minh Châu đảo xem một chút. Nếu như phù hợp mà nói thì liền ở đó đi. Tiêu Hà lúc này đã một lần nữa trở thành cấp độ yêu vương, tuy rằng còn chưa có hồi phục tu vi đỉnh phong trước đây, nhưng mang theo bọn họ truyền tống không có vấn đề gì cả. Ngân quang bao trùm ở thân thể ba người, trong quang mang lóe ra truyền tống mà đi. Lúc xuất hiện lần nữa đã tại phía trên một hòn đảo khác. Quả nhiên, nơi đây số lượng các cây cầu liên thông ra bên ngoài càng nhiều. Thần thức Đường Tam chẳng qua là có chút quét qua, liền cảm nhận được chừng 7 cái cầu. Hơn nữa nơi đây đã xâm nhập Vô Tận Lam Hải, khí tức hải dương càng là dày đặc, ngay cả tín ngưỡng chi lực của hắn đều trở nên càng thêm nồng nặc. Vầng sáng màu vàng trên người Đường Tam rõ ràng tăng cường, tăng thêm thuộc tính thần thánh lúc trước hắn cảm ngộ được. Lúc này chẳng qua là đứng ở đâu, đều có loại cảm giác thiên thần phủ xuống. Cái này thật là một nơi tốt. Tín ngưỡng chi lực từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đến, nơi đây lại có lượng lớn con người. Tương lai ngược lại là có thể ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian, thông qua tín ngưỡng chi lực để hoạt động các loại năng lực bản thân, do đó chuẩn bị đột phá cuối cùng. Hòn đảo này diện tích so với Nguyệt Nha đảo càng lớn hơn. Chính như Tiêu Hà đã nói, chung quanh hòn đảo này có loại hiện tượng kỳ diệu, một bộ phận hòn đảo rất lớn đều là tại dưới mặt nước nửa mét đến một mét. Phía dưới là hạt cát trắng loãng, nhìn qua giống như là biển trắng, sóng biển ánh sáng lan tăn. Minh Châu đảo danh bất hư truyền, yên lặng cảm thụ một lát nguyên tố chấn động trong không khí chung quanh hòn đảo. Nơi đây các loại nguyên tố đều là cực là dồi dào, quả nhiên thập phần thích hợp. Tiêu Hà ân cần hỏi han, như thế nào? Đường Tam gật gật đầu nói, là một nơi tốt, chính là chỗ này đi. Tiêu Hà đang muốn hỏi hắn chừng nào thì bắt đầu, lại nhìn thấy Đường Tam đã đằng không tung bay dựng lên, bay vào không trung. Mỹ công tử lúc này đều là vẻ mặt hiếu kỳ, bởi vì nàng cũng rất muốn biết Đường Tam sẽ như thế nào kiến tạo nguyên tố chi hải. Bản thân nàng khống chế nguyên tố không gian, đối với nguyên tố lý giải thập phần khắc sâu. Vô luận là chủng loại nguyên tố gì đều là vô cùng tự do cùng sinh động, hầu như không có khả năng tại một chỗ chỉ có một loại nguyên tố, trừ phi là dùng một ít thần khí đặc biệt để miễn cưỡng ngưng tụ. Nhưng thần khí như vậy cực kỳ hiếm thấy, mà Đường Tam muốn ngưng tụ cũng không phải là một loại nguyên tố. Con người nhìn ngàn vạn, chỉ một loại nguyên tố có thể tán thành thì số lượng có hạn, mà vị diện này có nhiều loại nguyên tố. Nếu muốn để cho càng nhiều con người được nguyên tố tán thành, liền cần phải có càng nhiều nguyên tố hơn mới được. Đường Tam càng bay càng cao, rất nhanh thân hình của hắn cũng đã vượt qua mặt biển nghìn mét. Trong không khí, càng nhiều tín ngưỡng chi lực hướng hắn không ngừng hội tụ. Đường Tam cũng có thể nhìn thấy từ đằng xa, nguyên một đám quang điểm màu vàng không ngừng bay về phía chính mình. Hỗn độn chi khí phóng ra ngoài, tại bên dưới âm dương nhị khí ủng hộ, khí tức bản thân Đường Tam bắt đầu phát sinh biến hóa. Tại thời khắc này, hắn dường như đã cùng toàn bộ thiên địa hòa làm một thể. Từ phía dưới nhìn hắn, thân hình của hắn dường như đều đã bắt đầu trở nên mơ hồ. Thấy một màn như vậy, Tiêu Hà đã từng là khổng tức đại yêu vương không khỏi vẻ mặt sợ hãi cả kinh. Dung nhập vào thiên địa ư, đây không phải muốn đồng hóa cùng thiên địa sao? Dạng mà nói có thể là đã chết. Nhưng mà sau một khắc hắn liền nghĩ đến, không phải là dung nhập vào thiên địa, là chuyện mà Hoàng giả đỉnh phong mới có thể làm được, tự như thụ tổ trước đây. Mà bây giờ Đường Tam thậm chí ngay cả Hoàng giả cũng còn không phải, không thể nào làm được điểm này. Như vậy hắn muốn làm cái gì? Tại bên dưới hỗn độn chi khí ủng hộ, thân thể Đường Tam đúng là dần dần tiến hành dung hợp cùng thiên địa. Phần dung hợp này vô cùng kỳ dị. Thời điểm hỗn độn chi khí mới bắt đầu giống như hạt giống, nó thay nghén ra âm dương nhị khí rồi sau đó vạn vật sinh trưởng. Tín ngưỡng chi lực như trước đang hội tụ, nhưng chảy xuôi chậm một chút. Mà bản thân Đường Tam nguyên một đám lạc ấn huyết mạch tại dưới hỗn độn chi khí phóng thích đang tản ra sáng rọi nhàn nhạt. Tuy rằng trong khoảng thời gian này đến nay, Đường Tam vẫn luôn không có sử dụng qua bọn nó, nhưng bọn nó vẫn luôn tại phía dưới hỗn độn chi khí ổn dưỡng mà phát triển. Đến đi, Đường Tam khẽ quát một tiếng. Lập tức, chung quanh thân thể hắn tín ngưỡng chi lực bắt đầu bao quanh thân thể của hắn nhanh chóng xoay tròn. Tay phải Đường Tam trên không trung hư bắt, thần thánh long thương rơi trong tay. Mà một khắc này, một đạo quang ảnh cực lớn cũng tiếp theo hiển hiện tại sau lưng của hắn. Quang ảnh cực lớn toàn thân đều là màu vàng. Chỉ là vừa mới xuất hiện đã có loại cảm giác tiếp thiên liền điện, trong tay càng là nắm một thanh tam xoa kích màu vàng. Đây chính là hình chiếu hải thần, mà lúc này hình chiếu hải thần so với trước đó Mỹ công tử đã thấy lại càng thêm ngưng thực. Mà thần thánh long thương trong tay Đường Tam cũng đang lặng yên không một tiếng động phát sinh biến hóa. Nhìn qua chẳng qua là biến hình đơn giản, cũng đã hóa thành hình thái tam xoa kích. Mỹ công tử trước đó bằng vào ảnh ma kiếm để thừa nhận Tu La thần kiếm, do đó lại để cho Tu La thần kiếm có được như thực chất. Đường Tam tại thời điểm vừa mới đạt được quang minh long thương hiển nhiên là làm không được điểm này, không cách nào thừa nhận được khí tức hình chiếu của hải thần tam xoa kích. Nhưng nương theo lấy quang minh long thương tiến hóa thành thần thánh long thương, Đường Tam càng là tại cái vị diện này tạo ra sinh diệt chi lực, về sau tất cả liền trở nên đã không giống trước đây. Thần thánh long thương tại phía dưới hắn ẩn dưỡng, hơn nữa thông qua thời không chi tháp khống chế xảo diệu, liền đem hình chiếu hải thần tam xoa kích hoàn thành thừa nhận, chẳng những có thể phát huy ra lực lượng thuộc về hải thần tam xoa kích, trọng yếu hơn là cũng phát ra kêu gọi rõ ràng hơn đối với chân thân tam xoa kích đang hướng về vị diện này. Thần vị của Đường Tam đã tồn tại, đối với triệu hoán hải thần tam xoa kích tự nhiên sẽ càng thêm rõ ràng cùng dễ dàng hơn một chút. Đây mới là nguyên nhân hắn vì sao nói với Tô Cầm là bọn họ chỉ sợ đợi được không quá lâu. Một khi hai đại siêu thần khí đã đến, chính là thời điểm bọn họ nhất định phải độ kiếp. Siêu thần khí đến đây tìm kiếm bọn họ, sau khi tìm được, vô luận là tại cái vị diện nào, đều tất nhiên sẽ tại trước tiên trở lại bên cạnh bọn hắn. Mà trước mắt Pháp Lam Tinh căn bản không có khả năng thừa nhận chân thân hai siêu thần khí Hải Thần Tam Xoa Kích cùng Tu La Thần Kiếm hàng lâm, đến lúc đó tất nhiên vị diện sẽ bạo động. Mà đối với hai đại siêu thần khí mà nói, chỉ cần có thể tìm được chủ nhân của bọn nó, hủy diệt một cái vị diện này có tính là gì đâu. Chỉ có tại trước khi hai đại siêu thần khí đến mà độ kiếp thành công, siêu thoát ra vị diện này, mới có thể để cho nơi đây không bị siêu thần khí hủy diệt. Trên mặt lộ Đường Tam ra mỉm cười thản nhiên, hai tay khép lại trước người, Hải Thần Tam Xoa Kích trong tay từ từ bay ra, đi vào trong tay quang ảnh cực lớn sau lưng. Lập tức quang ảnh liền trở nên càng thêm ngưng thực giống như chân nhân, ngay cả bộ mặt đều trở nên rõ ràng, chính là giống Đường Tam như đúc. Lúc này, con người ở Minh Châu đảo cũng đã bị kinh động, khi bọn họ nhìn thấy thân ảnh khổng lồ trên không trung, đầu tiên phản ứng chính là sợ hãi. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền cảm nhận được thân ảnh cực lớn phát tán ra hào quang chiếu rọi tại trên người bọn họ, sẽ có loại cảm giác thoải mái dễ chịu không nói ra được. Loại cảm giác này lại để cho lòng của bọn hắn dần dần an định lại, nhưng vẫn là kinh nghi bất định nhìn chăm chú lên bầu trời. Khi hình chiếu hải thần giơ lên hải thần tam xoa kích, trong nháy mắt, lập tức tín ngưỡng chi lực khổng lồ không gì sánh kịp điên cuồng từ bốn phương tám hướng hướng tụ tập về Minh Châu đảo. Ở bên trong vô tận Lam Hải, lượng lớn sinh vật biển, nhất là có sinh vật biển tu vi cao rất nhanh nổi lên, đều hướng về phía bên này ngóng nhìn, quỳ lễ. Bọn nó cảm nhận được khí tức của thần, thần thuộc về biển rộng. Một ít sinh vật biển thực lực cường đại tại phụ cận càng là rất nhanh bơi về phía bên này. Khí tức hải thần làm huyết dịch bọn nó đang sôi trào, tu vi bản thân càng là tại trong huyết mạch sôi trào nhanh chóng phát triển. Còn có chuyện gì tuyệt vời hơn so với chuyện này đây? Đường Tam tự hồ đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, hắn lúc này hai mắt có chút mấp máy, thần trí của hắn đã đem toàn bộ Minh Châu đảo đều để ở bên trong. Từng tầng tín ngưỡng lực nồng đậm trải qua thân thể của hắn ẩn dưỡng về sau từ trên trời giáng xuống, rơi mặt ở ngoài Minh Châu đảo, lại để cho chỉnh thể Minh Châu đảo đều bịt kín một tầng sáng rọi vàng mịt mờ. Con người nơi đây càng là rõ ràng cảm nhận được thân thể của mình đang được thoải mái, ốm đau biến mất, cảm giác vô cùng thoải mái dễ chịu, thậm chí lại để cho bọn họ đều cảm giác được linh hồn của mình tại thời khắc này tự hồ cũng đã thăng hoa. Loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu, mà tại dưới tín ngưỡng chi lực của Đường Tam đưa xuống bên dưới, nếu như nói ban đầu nơi này là Minh Châu đảo, như vậy giờ khắc này, Minh Châu cũng đã biến thành chân châu màu vàng. Loại tín ngưỡng chi lực này coi như là Khổng Tước Đại Yêu Vương cùng Mỹ Công Tử đều cảm nhận được chỗ tốt trong đó. Bản thân huyết mạch bọn họ đều chịu ảnh hưởng lặng yên không một tiếng động đang phát sinh biến hóa, đó là trực tiếp biến chất, dường như đang chạm đến cấp độ cao hơn. Cái này là quy tắc ư? Mỹ Công Tử trong nội tâm khẽ động. Đó cũng không phải lần thứ nhất nàng cảm nhận được Đường Tam phóng xuất ra tín ngưỡng chi lực, trước kia cảm giác cũng không khắc sâu, nhưng lần này có chút không giống vậy. Có lẽ là đã bị Tu La Thần Kiếm ảnh hưởng, hoặc là tu vi bản thân đã đạt trình độ đến muốn đi chạm đến quy tắc, cho nên lần này cảm thụ của nàng càng là khắc sâu, dường như đã được cỗ tín ngưỡng chi lực này bắt được một cái thế giới khác. Loại cảm giác có chút mơ hồ này nhưng lại hình như là lực lượng trong tối tăm nàng vốn nên là cảm nhận được, vô cùng kỳ lạ, lại vô cùng mỹ hảo. Cảm nhận được tín ngưỡng chi lực dung nhập vào Minh Châu đảo, xung quanh càng ngày càng nhiều sinh vật biển không ngừng hướng về phía Minh Châu đảo quỳ lễ. Đây là thần của bọn nó đang đem tín ngưỡng chi lực dung nhập vào hòn đảo này, mà hòn đảo này cũng đã trở thành thánh địa của bọn chúng. Con người bên trên hòn đảo đều đang cung kính hành lễ, bọn họ cũng cảm nhận được tín ngưỡng chi lực mang đến chỗ tốt, đây thật sự là thần tích. Hai tay Đường Tam hợp ở trước ngực chậm rãi mở ra, lòng bàn tay ngửa lên. Tại bên trong lòng bàn tay của hắn có thêm một cái đồ vật, là một viên bảo thạch lóe ra lưu quang bảy màu. Bên trên bảo thạch tản ra hào quang kỳ dị mà huyễn lệ. Tại phía dưới hào quang huyễn lệ vần quanh, tín ngưỡng chi lực chung quanh thân thể Đường Tam song gió nổi lên rất nhỏ, sau đó bắt đầu tầng tầng lớp lớp hội tụ về bên trong bảo thạch bảy màu. Lập tức toàn bộ bầu trời tự hồ cũng bắt đầu chấn động rất nhỏ, ngay sau đó là vô tận Lam Hải run rẩy, dường như toàn bộ thế giới đều đang bị che lại. Tiêu Hà phía dưới đã là hoảng sợ biến sắc, hắn đang làm cái gì vậy? Vì sao ở giờ khắc này chính mình cảm nhận được toàn bộ thế giới dường như đều đang bài xích hắn, là loại phẫn nộ đến từ vị diện. Cho dù là hắn có tu vi loại này đều có thể rõ ràng cảm nhận được, nhưng Đường Tam trên không trung như cũ vẫn trầm ổn, không có bất kỳ biến hóa nào. Toàn thân như trước đang bình tĩnh đem tín ngưỡng chi lực hội tụ về thất thải bảo thạch trong tay. Hào quang bên trên thất thải bảo thạch cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng sáng lên, rực rỡ sáng rọi dường như tương liên cùng toàn bộ vị diện. Hào quang của nó tựa hồ dẫn dắt vị diện rung động lắc lư, dẫn dắt toàn bộ thế giới biến hóa. Tại tổ đình, Thiên Hồ Đại Yêu đang bên trong minh tưởng tại Thiên Hồ Thánh Sơn đột nhiên mở ra hai con ngươi. Trong hai tròng mắt hắn tại sau ngắn ngủi khiếp sợ liền lóe ra hào quang kinh nghi bất định. Phát sinh cái gì vậy? Một cái chớp mắt vừa rồi phát sinh cái gì vậy? Liền tại lúc hắn bình tĩnh tu luyện, không biết vì sao tim đập của hắn dường như đột nhiên chật đi nửa nhịp, lại để cho hắn liền từ trong trạng thái minh tưởng tỉnh lại. Loại cảm giác này tuyệt đối không tốt đẹp gì. Dùng hắn khống chế đối với số mệnh, biến hóa bất thình lình làm hắn có loại cảm giác toàn thân dựng đứng lông tơ. Hắn chấp trưởng số mệnh, nếu như là số mệnh bên trên yêu tinh đại lục phát sinh biến hóa gì, hắn đều có thể tại trước tiên cảm nhận được. Nhưng vừa rồi hắn cảm giác đến đã không chỉ là số mệnh biến hóa, càng là một loại hò hét dường như đến từ toàn bộ vị diện. Là một loại hò hét cuồng loạn, hắn tựa hồ nghe được một cái âm thanh cực lớn đang hô lên, không được. Sau đó toàn bộ vị diện liền bắt đầu rung lên kịch liệt, cũng không biết là bởi vì phẫn nộ hay là bởi vì sợ hãi. Hắn tu luyện đã 2.000 năm, chấp trưởng tổ đình đã có thời gian rất dài, tình huống như vậy còn là lần đầu tiên phát sinh. Sao lại như vậy? Đây là phát sinh đại sự gì sao? Thần thức ngưng tụ, rót vào bên trong Thiên Hồ Thánh Sơn dưới người, điều động số mệnh đi cảm thụ vị diện biến hóa. Nhưng mà tất cả rồi lại tựa hồ đã quy về bình tĩnh, dường như cái gì cũng không có xảy ra. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng ngồi không yên, hắn mãnh liệt từ trên chỗ ngồi đứng lên. Sau một khắc hắn đã tại cao giữa không trung, số mệnh chi lực gieo rắc ra, yên lặng cảm thụ được tất cả biến hóa rất nhỏ. Nhưng mà hắn trọn vẹn cảm ứng nửa canh giờ, cũng không có cảm nhận được bất luận năng lượng biến hóa xuất hiện. Giống như là trước đó phát ra âm thanh căn bản tựa như đều là ảo giác, không phải, không thể nào là ảo giác. Hắn chính là cấp độ Đại Yêu Hoàng đỉnh phong, lại chấp trưởng chính là số mệnh chi lực. Hắn hiểu được, tuyệt đối sẽ không thể nào có cái loại ảo giác này, nhất định là đã phát sinh cái gì. Chẳng qua là chuyện đã xảy ra này thậm chí ngay cả mình cũng cảm thụ không rõ ràng lắm. Đối với hắn chấp trưởng số mệnh mà nói, không có cái gì càng thống khổ hơn so với chuyện này. Mỉm cười thản nhiên hiện tại trên khuôn mặt, trên mặt Đường Tam toát ra một tia thần quang lạnh như băng. Bảo thạch bảy màu trong tay được tín ngưỡng chi lực rót vào run rẩy rất nhỏ, cũng tản mát ra hào quang bảy màu càng thêm mãnh liệt. Hắn ngửa đầu nhìn lên trời, thản nhiên nói, biết điều thế là tốt rồi, nếu không, coi như thêm trăm ngàn vạn năm nữa, ngươi cũng không có khả năng một lần nữa ngưng tụ ra một viên tự nhiên chi tâm như vậy. Thời điểm ta rời đi, tự nhiên sẽ đem nó lưu lại. Nếu như ngươi còn quấy nhiễu ta nữa, thì sẽ biết được hậu quả là như thế nào đấy. Không sai, giờ khắc này, trong tay hắn đang cầm chính là khối tự nhiên chi tâm đã mua được trên đấu giá siêu cấp. Tự nhiên chi tâm là cái gì? Là tự nhiên chi lực của một cái vị diện cường đại tới trình độ nhất định, về sau tự động ngưng tụ ra một cái thiên địa chí bảo chính thức. Chỉ có khi tự nhiên chi lực của một cái vị diện tràn đầy tới trình độ nhất định mới có thể ra đời. Hơn nữa bất luận cái vị diện gì đều chỉ có khả năng ra đời một lần. Tự nhiên chi tâm lớn chừng quả đấm. Đây ít nhất là cái to nhất mà từ khi Đường Tam trở thành thần vương ít thấy. Tác dụng của nó là cái gì? Thân hòa với thiên nhiên ư? Không phải, đương nhiên không phải đơn giản như vậy. Tự nhiên chi tâm còn có một loại tên gọi là thần giới cơ thạch. Một cái vị diện nếu muốn trở thành thần giới, đầu tiên liền cần phải sản sinh ra tự nhiên chi tâm. Sau đó lại có cường giả đỉnh cấp thông qua tự nhiên chi tâm để đản sinh ra tiên linh chi khí, do đó dần dần để vị diện tiến hành tiến hóa. Nói cách khác, một cái vị diện thật thể nếu muốn trở thành thần giới, tự nhiên chi tâm là ắt không thể thiếu. Hơn nữa chỉ có thể dùng tự nhiên chi tâm hay là thần giới cơ thạch của vị diện sinh ra mới có thể thành công. Nếu mang tự nhiên chi tâm của vị diện khác đến để tiến hóa thành thần giới cũng không được. Cái đồ vật này trình độ chân quý có thể nghĩ. Tại trong vũ trụ nếu muốn ra đời thần giới đều rất khó khăn. Trong đó gian nan nhất là hiểu ra cách thức để trở thành thần giới. Dưới tình huống bình thường, dù là cho thêm lâu hơn vạn năm, 10 vạn năm cũng không thể tiến hóa thành thần giới. Cái tự nhiên chi tâm này tuy rằng cũng đã ra đời từ sớm, nhưng không có ai hiểu được sự tồn tại của nó, không ai tới dẫn động nó, thì nơi đây cũng không cách nào biến thành thần giới. Nhưng nếu như tự nhiên chi tâm bị hủy diệt, như vậy vị diện này liền vĩnh viễn cũng không cách nào trở thành thần giới. Bởi vậy khi Đường Tam dẫn động tự nhiên chi tâm, trước tiên liền kinh động toàn bộ vị diện Pháp Lam Tinh. Vị diện Pháp Lam Tinh phản ứng đầu tiên là sợ hãi cùng phẫn nộ. Bản thân vị diện đối với tự nhiên chi tâm thì bao nhiêu cũng có hiểu được một chút. Tuy rằng ngay cả vị diện chi chủ cũng chưa chắc biết như thế nào để sử dụng tự nhiên chi tâm. Nhưng bọn nó cũng hiểu được nếu như tự nhiên chi tâm bị phá hủy thì có nghĩa là gì. Tự nhiên chi tâm coi như hoàng giả mạnh nhất bây giờ cũng không thể nào dẫn động được. Duy nhất có thể đem nó dẫn động được chính là lực lượng chính thức của thần. Tín ngưỡng chi lực liền thuộc về lực lượng như vậy. Cho nên lúc này tự nhiên chi tâm là chân chính được kích phát. Vị diện sao động nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Tất cả chấn động đều tiếp theo biến mất. Tự nhiên chi tâm trong lòng bàn tay Đường Tam rung động lắc lư rất nhỏ, thậm chí có thể nói là có chút nịnh nọt, tựa như đang hướng Đường Tam phóng thích ra khí tức thuộc về mình. Đường Tam nhìn nó, nói khẽ, vị diện này còn chưa đủ trưởng thành, huống chi ta bây giờ còn chưa có lực lượng đủ mức. Ngươi nhớ kỹ, vị diện này nếu như là tại bên dưới yêu quái cùng tinh quái thống trị, vĩnh viễn cũng không có khả năng tiến hóa thành thần giới. Chỉ có con người trở thành chúa tể cái thế giới này, ngươi mới có thể chính thức tiến hóa. Cho nên hiện tại ta muốn mượn dùng một ít lực lượng của ngươi để chế tạo cơ hội cho con người. Tự nhiên chi tâm rung động lắc lư rất nhỏ, tựa hồ là tại hướng Đường Tam nói cái gì đó. Ngươi cũng không nên nóng vội, ngươi hẳn là hiểu được pháp tắc vũ trụ áp chế cùng bài xích đối với thần giới. Ngươi nếu như đã ra đời, chính là cái vị diện này đã làm tốt một ít chuẩn bị, nhưng cái này còn chưa đủ. Một cái vị diện nếu muốn tiến hóa thành thần giới, nhất định phải trải qua rất nhiều trắc trở. Tại sau khi gặp nhiều gặp trắc mới có thể hoàn thành tiến hóa cuối cùng, do đó chính thức trở thành thần giới. Pháp Lam Tinh là một trong các vị diện cường đại nhất phía dưới thần giới mà ta đã thấy. Cho nên tương lai ngươi phải gặp qua trắc trở có thể càng nhiều hơn. Ta sẽ giúp đỡ ngươi, nhưng cần ngươi phải mạnh khỏe thủ hộ tốt con người. Tự nhiên chi tâm dừng lại rung động lắc lư, tại sau khi cảm nhận được tín ngưỡng chi lực cùng khí tức thần vị, nó phóng thích cho Đường Tam chính là khát vọng. Khát vọng muốn Đường Tam có thể thúc giục nó, biến nó thành thần giới cơ thạch chính thức, do đó để cho Pháp Lam Tinh tiến hóa thành thần giới. Nhưng mà chuyện này nói dễ vậy sao? Đường Tam là không muốn làm như vậy. Tuy rằng hắn còn chưa có khôi phục cảnh giới, nhưng coi như là một đại thần vương, hắn cũng không thể để vị diện này lúc này trở thành thần giới. Bằng không mà nói, vị diện này tất nhiên sẽ bị tính hủy diệt do pháp tắc vũ trụ nhắm vào. Chỉ có từ vị diện này từng bước một chính thức lớn lên mới có khả năng chính thức dẫn đầu vị diện tiến hóa. Tay phải điểm nhẹ tại bên trên tự nhiên chi tâm, bốn cái quang điểm từ bên trong tự nhiên chi tâm tuôn ra, lơ lửng tại trước mặt Đường Tam. Theo thứ tự là màu lam, màu đỏ, màu vàng, màu xanh. Tay trái Đường Tam hướng về Minh Châu Đảo vung lên. Lập tức hào quang rơi xuống, quay chung quanh tại Minh Châu Đảo. Chung quanh Minh Châu Đảo trong phạm vi vạn mét, tất cả sinh vật biển đều được một cỗ lực lượng vô hình lặng yên đẩy ra. lại để cho mảng hải dương lớn này trở nên càng thêm trong sạch. Bốn cái quang điểm phân biệt bay về bốn phương tám hướng Minh Châu đảo, lướt qua rơi vào trong biển rộng. Bốn cái quang điểm này mới vừa tiến vào biển rộng cũng không có phản ứng quá lớn, nhưng rất nhanh, màu sắc nước biển liền bắt đầu phát sinh một ít biến hóa kỳ diệu. Tất cả điều này là ý tưởng tới từ ở Hòa Lê tộc. Thời điểm lúc trước khi Đường Tam tiến về Hòa Lê tộc, tại Hòa Lê tộc cảm nhận được ảo diệu nham tương xích hải, trong đó có hỏa nguyên tố dồi dào, cực kỳ thích hợp cho Hòa Lê tộc sinh tồn. Mà truy cứu căn bản là do quyền trượng hỏa thần tọa trấn mà thành. Đường Tam muốn nguyên tố chi hải cũng không phải giống nham tương xích hải chi thích hợp nhất cho sinh vật thuộc tính hỏa sinh trưởng, mà hắn muốn tạo ra nguyên tố chi hải thuần túy mà tinh khiết, lại để cho con người có thể từ đó đi cảm ngộ cùng dẫn đạo nguyên tố chi lực tiến hành tu luyện. Cho nên thứ hắn cần không phải là thần khí đơn giản như vậy, mà là cần phải chính thức có thể khống chế nguyên tố chi lực, hơn nữa để cho có tính năng đủ thai nghén, ngưng tụ thuộc tính nguyên tố. Không có cái gì thích hợp hơn so với cái tự nhiên chi tâm này. Tự nhiên chi tâm chính là toàn bộ vị diện ngưng tụ nguyên tố chi lực mà thành, thần giới cơ thạch cũng là bởi vậy mà đến. Đường Tam hiện tại đang làm, đấy chính là từ trong tự nhiên chi tâm tách ra bốn loại hạt giống nguyên tố, bốn cái hạt giống nguyên tố để tại chung quanh Trân Châu đảo. Tại bên dưới hạt giống nguyên tố gieo xuống sinh ra hiệu ứng, mảnh hải dương chung quanh nơi này tự nhiên hóa thành bốn mảnh nguyên tố chi hải. Hơn nữa ở trong hải dương trợ giúp hạt giống nguyên tố tiến hành sinh trưởng. Lúc này hắn gieo xuống bốn cái hạt giống chính là bốn loại thuộc tính căn bản nhất là thủy, hỏa, thổ, phong. Có tứ đại thuộc tính trụ cột này, nương theo lấy hạt giống nguyên tố sinh trưởng, tương lai không lâu có thể sản sinh ra càng nhiều nguyên tố chi hải thuộc tính khác. Dù sao tất cả thuộc tính đều là từ thuộc tính trụ cột mà đến, mà tách ra bốn cái hạt giống nguyên tố này cũng không sinh ra ảnh hưởng quá lớn tới tự nhiên chi tâm. Thời gian dần trôi qua, bốn phiến hải vực bắt đầu tản ra quang huy nhàn nhạt, hình thành nguyên tố chi hải chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Thu hồi tự nhiên chi tâm, Đường Tam lại phân biệt hướng về bốn phương tám hướng rót vào lượng lớn nguyên tố chi lực khác nhau. Tại bên dưới tín ngưỡng chi lực dẫn đạo, đó cũng không phải một chuyện khó khăn, rất nhanh bốn mảnh nguyên tố chi hải cỡ nhỏ cũng đã dần dần thành hình. Dưới tác dụng nguyên tố này thì hạt giống nguyên tố đang chậm chạp phát triển. Thời điểm lúc trước mua được tự nhiên chi tâm, hắn liền nghĩ đến cái diệu dụng này. Nếu như không có tự nhiên chi tâm, hắn vốn là chuẩn bị tìm kiếm bốn kiện thần khí phân biệt thuộc về tứ đại thuộc tính thủy, hỏa, thổ, phong. Lúc đó sẽ phá hư những thứ thần khí này, chế tạo ra thứ cùng loại với hạt giống nguyên tố. Nhưng đến khi gieo xuống hạt giống nguyên tố như vậy, đầu tiên liền cần phải tiến hành bảo vệ rất cẩn thận. Hiệu quả còn xa mới bằng trong tự nhiên chi tâm phóng ra hạt giống nguyên tố. Hải thần tam xoa kích chậm rãi thu hồi, nương theo lấy hình chiếu hải thần biến mất một lần nữa rơi vào trong tay Đường Tam. Tín ngưỡng chi lực thoải mái Minh Châu đảo, gieo xuống tứ đại nguyên tố trụ cột. Không hề nghi ngờ, nơi đây đã trở thành thánh địa bên trong vô tận Lam Hải, đồng thời cũng là thánh địa của con người. Tiếp theo trong nháy mắt, ngân quang lập lòe, Đường Tam đã một lần nữa trở lại bên người Mỹ công tử cùng Tiêu Hà. Ánh mắt Tiêu Hà nhìn hắn mang theo vài phần khác thường, than thở nói, ta thật sự rất muốn biết còn có cái gì là ngươi làm không được không? Đường Tam cười nói, ngươi đừng làm ta khó xử nha. Tiêu Hà cất tiếng cười to nói, tốt, tốt, tốt. Có cái nguyên tố chi hải này, chúng ta đã tuyển chọn ra chút ít tộc nhân liền có thể bắt đầu tiến hành thử nghiệm. Đằng sau còn phải làm như thế nào nữa? Sắc mặt Đường Tam trở nên nghiêm túc lên nói, có câu nói rất đúng, sư phụ dẫn vào cửa tu hành tại cá nhân. Ta có thể chế tạo cơ hội cho tộc nhân của chúng ta, nhưng không thể cầm tay dạy bảo bọn họ tất cả. Năng lực cường đại nhất của con người chúng ta chính là sức sáng tạo. Ta cũng tin tưởng, ta đã mang cho bọn hắn cơ hội, bọn họ nhất định có thể sáng tạo ra năng lực thích hợp cùng phương pháp ứng dụng thuộc về mình. Bốn mảnh nguyên tố chi hải này, tương lai có thể coi như là cơ sở của nguyên tố chi hải. Vây quanh bọn nó hẳn là sẽ sản sinh ra hạt giống nguyên tố thuộc tính khác nhau. Những thứ hạt giống nguyên tố này chỉ cần tìm được nơi gieo xuống, tự nhiên sẽ hóa thành nguyên tố chi hải lớn nhỏ khác nhau. Do đó cung cấp cho con người chúng ta cách thức tu luyện cùng thức tỉnh thuộc tính nguyên tố. Thời gian dài tự nhiên sẽ hình thành quy mô. Bản thân ngài là chấp trưởng nguyên tố không gian, đối với ứng dụng nguyên tố khác hẳn là dễ hiểu hơn. Ta khả năng liền thật sự muốn vung tay bỏ qua tất cả, chuyện khác liền vất vả cho ngài rồi. Tiêu Hà cũng không có biểu hiện ra bất mãn gì, gật gật đầu mỉm cười nói, ngươi đã làm được một bước khó khăn nhất, còn lại liền giao cho chúng ta đi. Nhưng mà trừ tộc nhân có thể cảm ngộ nguyên tố cùng với có huyết mạch truyền thừa yêu thần biến, thiên tinh biến ra, còn có một đám tộc nhân rất lớn đều không có chuẩn bị gì, nên làm cái gì bây giờ? Đường Tam nói, ta còn chuẩn bị cho những người này một loại phương thức tu luyện khác, bởi vì cái gọi là trăm sông đổ về một biển, bất luận phương thức tu luyện gì cuối cùng đều dẫn đến đường lớn, cũng sẽ mang cho tộc nhân của chúng ta hướng tới tương lai. Ta sẽ ở tại chỗ này một đoạn thời gian, một cái là giám sát và điều khiển một lát tình huống nguyên tố chi hải ra đời cùng uẩn dưỡng, cái khác chính là đem loại phương thức tu luyện này cũng lưu truyền lại. Mỹ công tử tò mò nói, trước kia liền đã nghe huynh nói, nhưng mà cuối cùng là dạng phương thức tu luyện gì vậy, hiện tại có thể nói không? Đường Tam mỉm cười nói, lại nói tiếp, ban đầu linh cảm vẫn là từ phần thưởng mà lúc trước chúng ta đạt được trong thi đấu tổ đình tinh anh đấy. Vừa nói, trên tay hắn hào quang lóe lên, một quyển sách dày liền xuất hiện tại trên bàn tay. Mỹ công tử tò mò nói, sách ma pháp ư? Đường Tam gật gật đầu. Mỹ công tử là biết Đường Tam đem Thiên Cơ Linh dung nhập vào bên trong quyển sách này. Đường Tam chuyển hướng Tiêu Hà nói, thủ tướng, lần này chúng ta tại thời điểm tham gia chiếm hoàng chi chiến, có một kiện vật đấu giá là một cây hoàng thiên trụ. Là một cây hoàng thiên trụ vô cùng đặc thù, là do con người chúng ta mang đến cái thế giới này. Nói cách khác, con người chúng ta đã từng tại cái vị diện này xuất hiện qua hoàng giả. Một loại phương thức tu luyện cuối cùng của ta chính là do cây hoàng thiên trụ này mang đến. Tại sau khi chiếm hoàng chi chiến, trước khi Đường Tam rời đi, Tổ Đình liền đi tự mình cảm ngộ qua cây hoàng thiên trụ này. Hắn không làm kinh động bất luận hoàng giả gì, cũng không có hoàng giả biết hắn trao đổi cùng với cái hoàng thiên trụ này. Trên thực tế, Đường Tam không chỉ là đi cảm thụ, cũng đạt được cây hoàng thiên trụ này tán thành. Huyết mạch con người tăng thêm hiểu rõ đối với truyền thừa của cây hoàng thiên trụ lưu lại, cả hai thiếu một thứ cũng không được. Còn có chí hướng trong tương lai sáng tạo cơ hội cho con người, mà tất cả cái này Đường Tam đều có đủ. Bởi vậy, sau khi trao đổi cùng một tia thần thức được bảo tồn trong hoàng thiên trụ, hắn đã đạt được phần truyền thừa này. Tiêu Hà nghe hắn nói không khỏi chấn động, cho dù là hắn từng đã là khổng tước đại yêu vương, hắn cũng không biết nguyên lai tại trên yêu tinh đại lục đã từng xuất hiện một cây hoàng thiên trụ thuộc về con người. Vị tiền bối này có một lối thoát khác, hắn đi một con đường vô cùng kỳ lạ, là một con đường chúng ta đều không thể tưởng tượng được. Bản thân nó không có bất kỳ thiên phú gì, nhưng vô cùng thông minh. Thở nhỏ là một gã thợ rèn, chuyên môn chịu trách nhiệm rèn các loại vũ khí. Bởi vì là kháo tay, tiến bộ vô cùng nhanh, nhưng cũng không có bất luận năng lực gì, cũng không có bất kỳ huyết mạch thiên phú gì, chính là con người bình thường mà thôi. Chỉ có một con người bình thường như vậy, bằng vào cố gắng cùng tư tưởng kỳ diệu của mình, cũng có thể chế tạo ra các loại vũ khí cường đại, thậm chí còn phát minh nhiều loại hợp kim, lại để cho vũ khí trở nên càng mạnh hơn nữa, do đó dần dần có một chút nổi tiếng. Bởi vì hắn chế tạo vũ khí xuất sắc, dần dần cũng tích lũy không ít tài phú. Để rèn vũ khí tốt hơn, hắn bắt đầu thử thu thập các loại huyết dịch của chủng tộc cường đại dung nhập vào bên trong rèn của chính mình. Do đó chế tạo ra vũ khí càng có linh tính, càng cường đại hơn. Nhưng bởi vì bản thân hắn không có thực lực gì, đúng là vẫn còn có hạn chế, không có khả năng rèn ra thứ chính thức cường đại. Hắn đối với cái này cũng không cam lòng, về sau hắn phát hiện một loại hợp kim đặc thù, sau khi loại hợp kim đặc thù này được hắn trong lúc vô tình luyện chế ra. Bằng vào loại hợp kim này, hắn phát hiện khi hấp thu loại huyết dịch nào đó, về sau là có thể đem năng lực thiên phú của loại huyết dịch đó phóng xuất ra trong thời gian ngắn. Mặc dù sẽ nhỏ yếu hơn nhiều, nhưng đúng là có đặc tính đấy, là có thể mượn một ít năng lực cường giả để rèn tốt hơn. Hắn bắt đầu nghiên cứu loại kim loại đặc thù này, nghiên cứu làm sao có thể chế tạo ra kim loại có thể hấp thu cùng phóng thích năng lực trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Phần nghiên cứu này hắn tiếp tục trong 50 năm. 50 năm sau, rút cuộc lại để cho hắn nghiên cứu thành công. Sau khi hắn thành công, bằng vào loại kim loại đặc thù này chế tạo thành các trang giấy, lại thông qua huyết mạch để lạc ấn năng lực, do đó có thể làm cho chính mình thi triển trong thời gian ngắn ngủi, trợ giúp bản thân hoàn thành rèn. Rèn thần khí một mực là giấc mộng của hắn. Thế nhưng hắn không nghĩ tới chính là, trên thực tế hắn chế tạo loại trang giấy này cũng đã là hình thức ban đầu của thần khí. Khi hắn dùng trang giấy như vậy lạc ấn trên trăm loại năng lực huyết mạch, hơn nữa thời điểm thử đem bọn nó dung hợp ở một chỗ, tính mệnh của hắn bởi vì loại hợp kim này mà thăng hoa. Loại hợp kim này có được khí tức sinh mệnh, giống như là tinh quái tộc thành tinh, hơn nữa cấp cho hắn hồi quỹ cường đại. Do đó lại để cho hắn một bước lên trời, một lần hành động trở thành cường giả cấp 9. Mãi đến thời điểm này hắn mới hiểu được, nguyên lai nghiên cứu của mình dĩ nhiên là trọng yếu như thế. Vì vậy hắn quyết định bắt đầu tiếp tục nghiên cứu cùng hoàn thiện hợp kim chính mình. Bản thân hắn là không có huyết mạch thiên phú, nhưng bằng vào hợp kim thức tỉnh, giúp hắn tăng lên một loại năng lượng thuần túy. Cái năng lượng này có thể giúp đỡ nó thông qua loại kim loại này để thi triển các loại huyết mạch chi lực. Nương theo lấy hắn từng bước một nghiên cứu, thực lực cũng là càng ngày càng tăng. Bằng vào trang sách hợp kim càng nhiều, cũng có càng nhiều loại năng lực, đã thành công độ kiếp, trở thành một vị vương giả. Về sau hắn lại nghiên cứu 50 năm, hình thành một loại hệ thống đầu tiên thuộc về mình, cuối cùng một ngày thành hoàng. Dù Mỹ công tử đã không phải là lần đầu tiên nghe được câu chuyện này, nhưng lúc này nghe Đường Tam kể lại, cũng như trước trong nội tâm tràn ngập cảm giác rung động, lại càng không cần phải nói Tiêu Hà đang rung động như thế nào. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 5 Trọng Sinh Đường Tam đến đây là kết thúc. Mời các bạn theo dõi tập tiếp theo trên kênh H2X Audio nhé. Các bạn đừng quên like và đăng ký kênh để tiếp thêm động lực cho